Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đã là cục bên trong người. Mẹ nó, đây là cha đẻ sao? Nhi tử chịu chết cản đều không ngăn cản. Đồng Nghị mở to hai mắt nhìn trước mắt Đồng Biêu. Chính mình cha một câu nói suýt chút nữa nghẹn hắn một cái lão huyết phun ra ngoài. Mà giờ khắc này Đồng Biêu nói tiếp đến, nếu ngươi có chính mình làm việc chuẩn tác, thân làm cha ta không thể nói cái gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu nói. Nói cái gì? Đồng Biêu một mặt nghiêm túc đến, câu nói này là ngươi ra ra truyền cho ta, hiện tại ta đem hắn dạy cho ngươi. Nói xong Đồng Biêu từ trên ghế sa lông đứng dậy, nhìn về phía một mặt choáng váng Đồng Nghị nói một tiếng. Thế sự há có thể tầm như nhân ý, nhưng cầu không thẹn với lòng. Nói đến nơi này, Đồng Biêu dừng một chút, nói tiếp đến, được rồi liền nói nhiều như vậy. Ta còn muốn chuẩn bị lần này vụ án báo cáo, lập tức xoay người hướng về thư phòng đi đến, thấy Đồng Biêu rời đi. Một bên A Chân kỳ quái đến, lão ca, ngươi không phải là không muốn làm cảnh sát sao? Làm sao ta nghe ngươi nói như vậy bi tráng, ngươi đến cùng có muốn làm? Đồng Nghị bĩu môi, ta cái này gọi là phản đạo hạnh chi, không ao ước cha không theo động tác võ thuật ra bài. Nếu không đại ca trực tiếp nói cho cha không là được đi. Tiểu Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đến, Đồng Nghị ngửa mặt lên trời thở dài, bất đắc dĩ nói tiếng, ta cũng muốn a. Ngươi xem chúng ta cha, đối với ta làm cảnh sát chuyện này chấp niệm sâu bao nhiêu. Ngươi ca ta hiện tại nghèo rớt mùng tơi, nếu như cha một cái không cao hứng, đem ta đuổi ra khỏi cửa, khi đó ta thật là liền thành ngã sấp mặt. A Chân nhưng đề nghị đến, nếu không trước tiên như vậy, ngươi trước tiên ở bề ngoài theo cha, chờ có cơ hội lén lút tham gia Hồng Kông mỗi năm một lần hát thi đấu. Chờ đứng vững gót chân, cánh cứng rồi hãy cùng cha ngả bài. Đồng Nghị gật đầu, cứ làm như thế, A Chân ngươi giúp ta chú ý một chút. Đó là đương nhiên, ai bảo ta liền ngươi như thế một cái ca ca đây. Bao ở trên người ta. Đúng rồi lão ca, tuần này cuối tuần ta cùng Tiểu Oánh, Tiểu Mỹ dự định đi biển đảo chơi. Ngươi vừa vặn dưỡng thương, có hứng thú hay không tham gia? Không đi, thật vất vả rảnh rỗi. Ta đã nghĩ ở nhà làm cá muối. A Chân một mặt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nộ không tranh đến. Lão ca a, lão ca, ngươi cho rằng ta bảo ngươi đi chính là cái gì? Lần này đi biển đảo chơi, ta nhưng là phí hết đại công phu. Kêu lên Triệu Mẫn lão sư, ngươi xem ngươi. Nàng có đi hay không cùng ta có quan hệ gì? Quên đi xem các ngươi một đám tiểu nữ sinh đi biển đảo chơi, dễ dàng gặp phải bất ngờ. Lập tức Đồng Nghị nỗ lực làm khó dễ đến. Ai, ta hay là đi đi? A Chân che miệng cười khẽ, oán trách nhìn về phía Đồng Nghị. Muốn đi thì đi mà, còn cần phải cho mình tìm cái tên tuổi. Điểm này ngươi cùng cha như thế, liền yêu thích làm dáng tìm mặt mũi. Nói đến đây, A Chân nói đến, đúng rồi, ngược lại ngươi thương thế kia phải nuôi một tháng, tạm thời đi không được phi hổ đội. Tháng này trường học của chúng ta gặp tổ chức thể dục hội, phương pháp giáo dục muốn chúng ta mời gia trưởng xem thi đấu. Hơn nữa còn có gia trưởng liên nghị hội, ngươi có tới hay không? Nói đến này A Chân đẹp đẽ cười xấu xa đến, lần này ấy ngươi lại muốn tìm cái gì tên tuổi tham gia a? Đừng nói ngươi không phải vì Triệu Mẫn lão sư. Ha ha, trong mắt ngươi ta liền như thế nông cạn sao? Động một chút là chính là truy nữ hài. Ta cho ngươi biết, người xưa có câu, cái gọi là huynh trưởng như cha. Thân là Đồng gia lão đại, ta tất yếu quan tâm muội muội mình ở trường học tập tình huống. Mượn cơ hội này nhìn một cái. Vừa vặn, Đồng Nghị đắc ý hướng về A Chân nhíu mày. Liền như vậy, Đồng Nghị cùng chính mình hai cái muội muội đà đà nháo nháo không bao lâu. Sau khi ăn xong cơm tối từng người đi nghỉ ngơi. Nửa đêm canh ba, Đồng Nghị nằm ở trên giường. Trong miệng phát sinh nhỏ bé tiếng ngáy. Rõ ràng đã ngủ, không cảm thấy Đồng Nghị bản năng một cái vươn mình. Tê, một trận rên rỉ, Đồng Nghị đột nhiên mở hai mắt ra. Nửa nằm đứng dậy, mới vừa ngủ không cẩn thận đè lên chính mình bị thương xương sườn. Để hắn lập tức tỉnh lại, nhè răng trợn mắt thầm mắng một tiếng. Đột nhiên, trong đầu một cái máy móc thanh âm vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ tham diễn phim Nhựa Bá Vương Hoa kết thúc. Thu được điểm số 15 điểm, ký chủ có thể tự mình kiểm tra. Đồng Nghị trợn mắt lên, tham diễn phim Nhựa Bá Vương Hoa. Không thể chí tin mở ra hệ thống giao diện. Tinh tế nhìn tới, họ tên, Đồng Nghị ngoại hình, 98 mị lực, 100 tố chất thân thể, 95 lời kịch bản lĩnh, không sử dụng ghi chép. Trước mặt độ thành thạo 0% hình tượng đắp nặn. Không sử dụng ghi chép. Trước mặt độ thành thạo 0% nhân vật đắp nặn. Không sử dụng ghi chép. Trước mặt độ thành thạo 0% ngôn ngữ tay chân. Trước mặt độ thành thạo 5% lần sau mở ra nhân vật cảm ngộ 10%. Chú, độ thành thạo đạt tới trình độ nhất định. Ký chủ có thể tự đi chọn lựa kinh điển nhân vật nhập định cảm ngộ. Sinh hoạt tư liệu sống thu thập tảng khối. Ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật hình tượng quan sát nhân vật nội tâm đưa vào tài nghệ kỹ năng. H75, tinh thông, khiêu vũ 60, thông thạo, xạ kích 75, tinh thông, xạ kích diễn sinh kỹ 15, sơ cấp, có thể phân phối điểm số 15 điểm. Chuyện này tình huống thế nào? Hệ thống đột nhiên biến động để Đồng Nghị ít nhiều có chút không phản ứng kịp. Cho rằng sự tình tạm thời có một kết thúc hắn. Không ao ước hệ thống lại tặng thêm hắn 15 điểm số. Mới vừa phát sinh tất cả hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. Có điều bất kể nói thế nào, chuyện này với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đồng Nghị cũng không lập dị. Lợi ích sử dụng tốt nhất từ trước đến giờ là hắn làm việc chuẩn tắc. Tại đây nguy cơ từ phía thế giới điện ảnh. Liền muốn nghĩ tất cả biện pháp để cho mình trở nên mạnh mẽ. Đồng Nghị vội vã suy nghĩ nên phân chia như thế nào hệ thống dành cho điểm số. Nghĩ đến tự thân vị trí cục diện, có thể lấy ra được chỉ có xạ kích này một hạng. Liền đầu tiên là click xạ kích diễn sinh kỹ năng, lại phát hiện bắn ra giao diện biểu hiện đến xạ kích diễn sinh kỹ trước mặt điểm số 15, sơ cấp. Dưới một cấp bậc 30, nhập môn, chú, lên cấp dưới một cấp bậc, cần xạ kích đạt đến 90 tinh xảo cấp bậc, một tiếng thở dài, nhận biết mình bị đột nhập đến tin tức cho làm đầu óc choáng váng. Đã quên muốn đem gan kata thăng cấp đến điện ảnh bên trong cái kia trình độ. Có xạ kích đạt đến 90 hạn chế này, có điều Đồng Nghị cũng có thể hiểu được. Muốn chạy liền muốn trước tiên từ đi ra bắt đầu học. Xạ kích là gan kata căn cơ. Cao vạn trượng lâu bình địa lên. Nếu như cơ sở không vững chắc, chỉ có thể tạo thành lâu sụp người vong kết cục. Có điều Đồng Nghị lòng tràn đầy mê hoặc. Hệ thống bằng cái gì phán định hắn tham diễn Bá Vương Hoa? Hoặc là nói, hệ thống từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy đây là một thế giới điện ảnh. Vì lẽ đó từ hắn đi đến thế giới này ban đầu, cũng đã bắt đầu rồi cái gọi là biểu diễn. Sự phát hiện này để Đồng Nghị giật mình không thôi. Nguyên lai từ đầu tới cuối, hệ thống liền cho rằng ta là một cái diễn viên. Suy nghĩ rõ ràng này một cái, ít nhiều khiến Đồng Nghị không biết nên làm sao tự xử. Làm nửa ngày, ở hệ thống trong mắt chính mình chính là một cái sống ở thế giới điện ảnh bên trong nhân vật. Này ít nhiều khiến Đồng Nghị cảm thấy có chút vi cùng. Có điều nhưng cũng chỉ có thể bị động tiếp thu. Ai bảo hệ thống đại đại châu bò đây? Nó là bắp đùi. Nó nói thế nào chính là cái gì đi? ngay lập tức đồng nghị muốn đem điểm số thêm đến xạ kích này một hạng trên. Nhưng nhìn thấy H75, tinh thông, cái này lúc do dự, có muốn hay không đem hát này một hạng rót đầy, phản đúng chính mình lại không dự định làm cảnh sát. Vạn nhất ngày nào đó nếu là có cái ca hát thi đấu làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời đồng nghị xoắn suýt vạn phần, suy thư chốc lát bất đắc dĩ đến. Không được, a, bảo mệnh quan trọng, vẫn là trước tiên nghĩ trăm phương ngàn kế sống tiếp, người chết vạn sự hưu, hát cho dù tốt, cũng chặn không được viên đạn, cũng không thể đầu sắt đến đi Diêm Vương cái kia hát vang một khúc đi. Liền đồng nghị đem điểm số thêm ở xạ kích này một hạng. Ngay ở xạ kích đạt đến 90 lúc, trong đầu truyền đến một trận đâm nhói, một luồng tin tức đầy dẫy đầu óc của hắn, để hắn thật là khó chịu. Một lát sau, chờ này cỗ khó chịu sức lực biến mất, đồng nghị nhận biết trong đầu một hồi có thêm rất nhiều hắn lúc trước bắn nhau kích không có chi. Thức, điều này làm cho đồng nghị vừa mừng vừa sợ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.